Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, Thiên đạo rừng bia. 2. Cùng lúc đó, ở phàm giới, Bất Chu Sơn phía bắc 72.000 dặm, Sở Vân Vân giơ lên chính mình tinh tế cánh tay, xuyên thấu qua trắng nõn da thịt nhìn mình vân ra sâu bên trong. Ở Hỏa Thần, Diễm Dung, chân thân đã đến Bất Chu Sơn đỉnh núi thời điểm. Nàng liền cùng Lê Sơn lão mẫu cùng nhau từ Bất Chu Sơn rút đi. Bọn họ sẽ không ngu đến mức cùng một cái tổ thần đối kháng chính diện. Dù là Hỏa Thần, Diễm Dung vừa mới phục sinh, khả năng là 12 vị tổ thần ở trong yếu nhất một cái, mà lại bị ngăn cách ở 9 tầng vân tiêu ở ngoài, cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng chính diện tồn tại. Sở Hy Thanh sắp xếp cho nhiệm vụ của bọn họ là kiềm chế. Vì lẽ đó bọn họ chỉ cần ở đây, nhìn Diễm Dung chân thân cùng Hỏa Thần bộ liền có thể. Diễm Dung cùng Thiên Táo Tinh Quân nếu như không muốn hậu duệ của hắn diệt vong, liền không cách nào xá này mà đi. Sở Vân Vân chính đang tại nhìn mình cơ thể trong chảy xuôi thần độc thần chú. Nàng ánh mắt nhưng là cảm khái vô hạn, có vui mừng, có vui mừng, có chờ mong, còn có chính dâng trào vui sướng. Phục sinh tới nay đã gần đến 8 năm, rốt cục đi đến một bước này, Hy Thanh hắn đã bước vào nhất phẩm chi lâm. Sở Vân Vân cảm giác được trong cơ thể mình chú lực gông xiềng đã hoàn toàn nát bấy. Quấy nhiễu bọn họ nhiều năm lục âm hoàn hồn chú hoàn toàn chung kết. Nàng ngũ tạng lục phủ, máu thịt bộ xương bên trong bởi vậy tư ra sức mạnh lớn hơn. Tên kia, chỉ có liền điểm này để nàng yêu thích. Hắn xưa nay không khiến người thất vọng. Bất cứ lúc nào, Sở Vân Vân lập tức ánh mắt một lệ. Một thân huyết tủy khí nguyên tùy theo bộc phát bạo chấn. Trong nháy mắt lượng lớn máu đen bị nàng đánh tan đến bên ngoài cơ thể, hóa thành một mảnh máu đen xương mù bốn phía tung bay. Chỗ đi qua tất cả cây cỏ sinh linh đều mục nát thối nát. Mặt đất cũng biến thành màu đen, tỏa ra tanh hôi khí tức. Cùng lúc đó, còn có lượng lớn chú lực tứ tán bay ra, cùng với tương ứng chính là, trong hư không cũng truyền đến một tiếng rên thống khổ, còn có một tiếng không cam lòng gào thét. Chú cùng độc không giống, độc thật thứ này phá liền phá, mà chú pháp một khi bị loại bỏ, xuống chú người cũng chắc chắn tao ngộ ngang nhau trình độ phản phệ. Vì lẽ đó vạn độc chi chủ là thượng vị vĩnh hằng, vạn chú chi chủ bất quá là trung vị. Đương nhiên điều này cũng cùng bây giờ chú pháp một đạo ở thiên đạo bên trong tầng thứ không sâu liên quan, cũng là ở tất cả thần độc thần chú đều bị trục xuất sau khi Sở Vân Vân một thân khí huyết chân nguyên bắt đầu rồi mãnh liệt hơn bạo phát, hóa thành ngập trời huyết diễm xông thẳng bầu trời. Cái này nháy mắt nàng dễ như trở bàn tay liền đột phá phàm thần giới hạn. Chủ mẫu, Sở Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn Sở Vân Vân, con người của nàng nơi sâu xa thoáng hiện qua một vệt dị trạch. Sở Minh cảm ứng được chính mình vị này chủ mẫu không ngừng bước vào siêu phẩm chi lâm, càng đang kéo dài hướng lên tăng lên đột phá. Vị này tự hồ sẽ không có cái gì tu hành quan ải. Cái kia khí huyết mãnh liệt, cương lực dâng trào, nghịch thần chi hỏa liền đốt tầng 5 vân tiêu. Sở Vân Vân lực lượng đã tăng lên tới Sở Minh không cách nào phán đoán chính xác độ cao. Nàng không khỏi một trận hoảng sợ. Sở Vân Vân cũng không phải là muốn thừa thế xông lên. Hôm nay trực tiếp chụp thấy Vĩnh Hằng chứ. Bên cạnh Lê Sơn lão mẫu cũng không khỏi hướng về Sở Vân Vân liếc mắt lấy coi. Nàng không có chút nào lo lắng Sở Vân Vân lên cấp siêu phẩm. Khí huyết dâng trào động tĩnh sẽ đưa tới vị kia Hỏa Thần, Diễm Dung. Diễm Dung trước không có đuổi tới, hiện tại liền càng sẽ không. Hỏa Thần Diễm Dung cùng Thủy Thần Thiên Công ở tử vong 1.200 vạn năm sau khi lúc này mới nghênh đón phục sinh. Nếu như không phải Dương Thần Thái Hạo cùng Kim Thần Bạch Trúc các loại lục tục tái hiện tại bên trong đất trời, hai vị này nguyên thần phỏng chừng lại qua mấy trăm vạn năm đều sẽ đem du đãng tại thế giới này. Thử hỏi hai vị này, sao khả năng sẽ bừa bãi tùy hứng, không kiêng dè gì. Bất quá hiện tại, Lê Sơn lão mẫu cũng bắt đầu lo lắng Sở Vân Vân sẽ trực tiếp trùng kích Vĩnh Hằng. Nàng không thể nghi ngờ có tư cách này. Có thể hiện tại lại không phải lúc. Sở Vân Vân không giống như là cái không có lý trí người. Nhưng mà nữ nhân lý trí có lúc rất khó nói. Làm vì Sở Hy Thanh an nguy. Sở Vân Vân nói không chắc sẽ đầu óc trở nên mơ màng. Có thể cái này đối với thời gian lúc này mảy may vô ích. Ngược lại là ở thêm phiền. Bất quá để Lê Sơn lão mẫu thở phào nhẹ nhõm chính là. Ở cái này sau khi. Sở Vân Vân cái kia cuồng bạo khí tức liền bắt đầu từ từ thu lại. Bốn phía bạo loạn nguyên linh. Cũng dần dần khôi phục an bình. Ta sẽ không vào lúc này lên cấp. Sở Vân Vân nhìn ra Lê Sơn lão mẫu lo lắng. Nàng nghiêng đầu cùng Lê Sơn lão mẫu nhìn nhau. Hy Thanh bên kia đã không cần lo lắng. Hắn từ ngoại vực trở về đã thành chắc chắn. Chính ta kỳ thực cũng không chuẩn bị chu toàn. Nàng còn không có đầy đủ tự tin. Ở đăng thần linh tế. Đạt đến vượt qua vấn tố y hoàn cảnh. Lê Sơn lão mẫu thì lại nghe ra nàng ý tứ. Sở Vân Vân là chắc chắc Sở Hy Thanh không có chuyện gì. Lúc này mới dừng lại tại Vĩnh Hằng trước. Có thể như quả Sở Hy Thanh có cái gì vạn nhất. Tình huống kia liền không nhất định. Lê Sơn lão mẫu lập tức lắc đầu. Ở trong lòng vì nhân tộc khí vận thán phục không ngớt. Nàng hiện tại cũng đã nhìn không thấu Sở Vân Vân. Không biết thực lực của nàng đến cùng đến cỡ nào độ cao. Sở Hy Thanh mưu lược cùng thiên tư cố nhiên làm người chấn động. Có thể bên người nàng nữ nhân này. Trình độ nào đó tới nói lại càng thêm đáng sợ. Ở vô thiên hắc ngục, Sở Hy Thanh chính đang tại nhìn chính mình nhân vật bảng. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, nhất phẩm hạ, Đông Hoàng, trung vị Vĩnh Hằng, Đông Hoàng, võ đạo, tự tại cực ý đao, tầng 20, thần ý xúc tử đao, tầng 28, vô tướng chu thiên đao, tầng 27, thần ý như tâm đao, tầng 25, hỗn độn thiên đao, tầng 28, thần hành vô tướng, tầng 27, vạn kiếp thần chu chỉ, tầng 27, ngọa tiết thần đao, tầng 35, cửu luân thần ấn, tầng 22, cửu luân ngự kiếm chân quyết, tầng 27, võ ý, đao đạo, tầng 25, nhai tí, tầng 32, chu thiên, tầng 32, như ý, tầng 32, hỗn độn, tầng 32, kim cương, tầng 25, vĩnh hằng, tầng 25, bất diệt, tầng 22, trảm thiên, tầng 27, trụ thiên, tầng 27, tiệt thiên, tầng 27, nghĩ thiên, tầng 22, hàn thiên, tầng 22, phong thiên, tầng 22, cấm thiên, tầng 22, đống thiên, tầng 22, nguyên công, hỗn độn vạn tượng công. Tầng 19, nhất phẩm hạ, hỗn độn chiến thần quyết. Tầng 20, thiên nguyên điểm, 859.374.291 ước nguyện thạch. 43.320 thiên phú, hỗn độn chân nguyên, cấp 18, táng thiên thần huyết dị. Cấp 30, vạn cổ thiên thu chi huyết. Cấp 30, nguyên thần, cấp 28, thần dương, cấp 31. Thái thượng thông thần, cấp 29, nhai tí, cấp 29, thần thương, cấp 28, quang âm thuấn ảnh chi thân, cấp 28, nắm phong ngự điện chi thủ, cấp 28, trạng thái, cộng sinh, cửu giai, lê tham chiến ấn, cực, thái sơ thần vận, cực, huyết tùng thần hạch, thần tâm, bát giai, câu trần, phá lỗ lệnh sao thiên chấn địa hãi. Như ý thần chú tuổi thọ, 341.034 ngày chấm dứt Nam Cực Tinh Quân cùng quần sơn xã tắc chi thần tính mạng sau khi hắn không chút do dự quét mới nổi lên võ đạo bảo khố, làm cho hắn nhân vật bảng phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Danh vọng một cột bên trong táng thiên, hai chữ, đã đổi thành Đông Hoàng. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý. Nhìn thấy chính là có một phần cường đại thần linh. Cho rằng ngươi thiên phú sánh vai Đông Hoàng. Có lẽ có đột phá tạo hóa cảnh giới khả năng. Là chân chính đột phá tạo hóa cảnh giới. mà không phải những kia bàn cổ chúa tể. Bàn cổ ngã xuống sau khi 23 triệu năm, đến nay đều còn không ai có thể đạt đến tầng thứ này. Nhị phẩm sau khi, hắn võ đạo nguyên bản tăng lên không lớn. Đây là do tiền nhân lưu lại con đường đã đi xong. Đến tiếp sau chỉ có thể do chính hắn tới suy đoán. Đi hoàn thiện, đoạn thời gian gần đây, tinh lực của hắn cũng chủ yếu đặt ở thần ý xúc tử đao cùng hỗn độn thiên đao trên. Nhưng mà cùng bạch đế tử một trận chiến, lại làm cho hắn linh trí ở áp lực nặng nề phía dưới. Trực tiếp tiến vào cực hạn trạng thái. Hầu như toàn bộ hành trình cùng thiên địa giao cảm, để cho hắn các loại võ đạo đều tăng lên một vòng. Còn tự nghĩ ra tự tại cực ý đao, có thể lấy đao cực điểm ý, điều động vạn loại đao đạo. Đáng tiếc chính là, cái môn này đao pháp vừa mới bị hắn tăng lên đến tầng 20. Trước mắt cũng chỉ có 4 thức đao chiêu mô hình, bất quá xuống một giai đoạn, những thứ này võ đạo tăng lên liền tương đối dễ dàng. Sở Hy Thanh không chuẩn bị ở chiêu pháp trên tiếp tục bỏ công sức. Dù sao hắn cần linh cảm mới có thể sáng tạo mới thần chiêu. Mà lại đối mặt các thần, rất nhiều phàm nhân tầng thứ quyền thuật chi đạo không tốt lắm dùng. Vì lẽ đó nhất định phải hơn nữa thay đổi. Tối ưu hóa sau khi lại tối ưu hóa. Vì lẽ đó những thứ này võ đạo mặt sau mấy cái tầng thứ, chủ yếu là cường hóa hoàn thiện. Cùng thiên quy lực lượng tiến một bước giao hòa, võ ý phương diện cũng tăng lên không ít. Hắn đã có tầng 32 nhai tí chân ý, tầng 32 hỗn độn, tầng 32 như ý, tầng 32 chu thiên. Cái này đều được lợi tại Bạch Đế Tử một trận chiến. Vị kia ở giao chiến thời khác, Bạch Đế Tử vẫn đang tìm kiếm hắn vài loại võ đạo thiên quy kẽ hở, khiến cho hắn kéo dài hoàn thiện tăng lên. Đem cái này mấy môn thiên quy lực lượng đều tăng lên tới cực hạn. Vị kia còn không biết dùng bí pháp gì, thúc đẩy hắn ở giao chiến thời khắc cùng thiên đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thay đổi cảm ngộ các loại thiên quy tuyệt diệu. Sở Hy Thanh hiện tại mượn huyết mạch lực lượng cùng trong tay thần binh, còn có chính mình thánh giả vị cách, thậm chí có thể mang nhai tí chân ý xung kích đến tầng 49 cường độ. Cần biết những kia yếu một điểm thượng vị vĩnh hằng cũng chỉ đến như thế. Tầng 32 vốn là phàm nhân cảnh giới có thể đạt đến cực hạn. Bất quá Sở Hy Thanh đã ở nhất phẩm giai đoạn liền sớm nắm giữ càng thêm cường đại tiên thiên thần thể, cùng với càng thêm cường đại nguyên thần cùng nội thiên địa. Bước kế tiếp hắn vẫn có thể thử nghiệm tiếp tục hướng lên tăng lên. Không bị phàm thần chi hạn. Thiên nguyên điểm cùng ước nguyện thạch số lượng cũng phát sinh đại biến. Nam cực tinh quân cùng tử vong quả thực là bạo lớn. Vị này tiếp cận đế quân cấp tồn tại cho hắn cung cấp ước nguyện thạch số lượng, càng vượt quá thương long tinh quân bên trên. Vị kia quần sơn xã tắc chi thần cũng cho hắn cung cấp không ít, ước chừng hơn 5.000. Cho tới thiên nguyên điểm thì lại một lần tăng lên dữ dội đến hơn 9 ức. Dù là Sở Hy Thanh ở võ đạo bảo khố bên trong quét một làn sóng huyết mạch thiên phú, đem táng thiên thần huyết dị tăng lên tới tầng 30. Cái gì thái thượng thông thần, nhai tí, thần thương, nắm phong ngự điện chi thủ các loại đều tăng lên một vòng. Cũng vẫn là còn lại khoảng 850 triệu. Sở Hy Thanh phỏng chừng là chính mình chém giết tiền nhiệm nam cực tinh quân sau khi lại một lần chấn động các thần. Để bọn họ đối với tự thân võ lực lại có nhận thức mới. Cái này thiên nguyên điểm ba chữ đón lấy hơn nửa đến biến. Bằng không mấy chữ này liền muốn tăng mạnh. Lúc này để cho hắn thở ra một hơi chính là, hắn thanh trạng thái bên trong lục âm hoàn hồn chú rốt cục biến mất. Tuổi thọ thì lại một lần tăng lên tới 34 vạn ngày. Đại khái là hơn 800 năm dáng vẻ. Tuổi thọ so với bình thường nhất phẩm võ tu muốn nhiều gấp đôi. Sở Hy Thanh đắc ý xem xong nhân vật bảng bên trong biến hóa. Lúc này mới đem sự chú ý phóng hướng trước mắt. Lục loạn ly chính đem cái kia cây thạch hòe bên trong tinh hoa nhất mộc tâm bộ phận tách ra ngoài. Tuy rằng Sở Hy Thanh cái kia một đao, đem vô số chọc khí chém nhập nam cực tinh quân cơ thể trong, nhưng cái này mộc tâm vẫn có một phần bảo tồn tương đối hoàn hảo. Nam cực tinh quân ngã xuống, kỳ thực là bị Sở Hy Thanh hòa vào một phạm vi trăm dặm chọc khí hỗn độn đao cho ép chết. Hắn nguyên thần chịu đựng không nổi cái này áp lực nặng nề. Một phần bị trực tiếp đập vụn, một phần bị chọc khí nhiễm hóa, sẽ ở cái kia thạch hòe bên trong. Đang có một cái mới cường đại thần nghiệt chính đang tại sinh thành. Xong rồi, Lục Loạn Ly cầm cái khối kia gỗ vụn, vẻ mặt mừng rỡ lui trở về Sở Hy Thanh bên người. Có vật này, nàng thiên cương pháp xâm la vạn tượng thì có thi pháp căn cứ. Có thể làm vì thanh long tinh quân chế tạo ra càng thêm cường đại chất gỗ thể xác. Bất quá tiếp đó, Lục Loạn Ly vẫn là hơi hàm chứa oán giận liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Người vừa nãy liền không thể đổi một loại đao pháp. Thực sự quá lãng phí. Trong tay nàng thạch hòe mộc tâm, không chiếm được hoàn chỉnh mộc tâm 1%. Sở Hy Thanh nhưng là bất đắc dĩ nói. Ta cũng nghĩ, vấn đề là đổi một loại đao pháp sau khi hắn khả năng cái gì đều không để lại đến. Hắn còn có thần ý xúc tử đao thức thứ 10, chư thần. Hoàng hôn, bất quá vào lúc ấy, Nam Cực Tinh Quân mộc tâm, liền đến mức hoàn toàn nát bấy không thể. Đáng tiếc, Lục Loạn Ly không nói gì nữa. Nàng bốn phía liếc mắt một cái. Hiện tại ngươi đã nhìn thái tuế. Thăng nhất phẩm, giết Nam Cực, chúng ta nên về rồi chứ. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Hắn sau đó lắc người một cái. Đi tới cái kia quả đông hình dạng thái tuế phía trước. Hắn đầu tiên là thăm dò tính đưa tay chạm đến. Phát hiện thái tuế không có bất kỳ phản ứng nào. Chính mình thái thượng thần cảm cũng không cảm ứng được bất kỳ nguy triệu. Lúc này mới nhắm hai mắt lại. Hắn dĩ nhiên ở thái tuế trước trực tiếp nhập mộng. Tiến vào mộng cảnh ở trong. Ước chừng khoảng hơn nửa canh giờ. Sở Hy Thanh kết thúc mộng cảnh. Lúc này hắn nhân vật bảng lại phát sinh ra biến hóa. Trước thương hải thạch để cho hắn như ý thần chú đã biến mất. Mà thần tâm, bát giai, câu trần, đã biến thành thần tâm, thập giai, câu trần, tử vi, thần vũ. Sở Hy Thanh sắc mặt lại trắng bệch một mảnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thái tuế. Trong mắt ngậm lấy vô cùng kinh nộ. Những thứ này thần linh, bọn họ sao dám, ở mộng cảnh bên trong thế giới. Sở Hy Thanh không chỉ tiến vào tử vi điện, còn tiến vào thần vũ điện. Vì lẽ đó cái này thái tuế bản thể, chẳng những có bọn họ nhân tộc đời thứ 9 thiên đế thần vũ, còn có trung thiên tử vi đại đế. Các thần dĩ nhiên đem bọn họ lột xác cùng chọc khí dung hợp, chế tạo thành như vậy một bộ binh khí. Hết chương.